sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Nguyệt Trà và Quan Tĩnh Ý đang cố mở cửa, lực cản phía trước đột ngột giảm bớt. Hai người vì quán tính mà lao về phía trước. Quan Tĩnh Ý nhìn thấy Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện trong phòng, sắc mặt càng thêm tái mét. Như thể bị dọa sợ, Tô Nguyệt Trà giữ vững bàn trước mặt mới đứng thẳng được. Hơi ngạc nhiên khi thấy trong phòng không có mùi thông tin tố của Tần Tiện, rồi nhìn xung quanh, chỉ thấy Tần Tiện đứng đó lạnh lùng nhìn cô, mặc dù tóc và quần áo đều ướt, trên mặt có vết đỏ như bị tát, trông rất thảm hại, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống như sự mất kiểm soát và hỗn loạn mà cô tưởng tượng. Làm sao có thể chứ? Cơ thể Tần Tiện không có miếng dán kháng chế của cô, làm sao có thể chống lại kỳ dễ cảm được? Chẳng lẽ cô ấy đã tạm thời đánh dấu một omega nào đó? Thông tin tố của omega cũng là một trong những chất kháng chế hiệu quả nhất đối với sự kích động của alpha trong kỳ dễ cảm. Trong phòng này có omega sao? Giống như để trả lời câu hỏi của Tô Nguyệt Trà, chiếc xe lăn của Ôn Thanh Uyển phát ra tiếng động. Bùng, bùng, bùng, từng tiếng va vào tủ và bàn. Khoảng trống giữa chúng không đủ để chiếc xe lăn đi qua, nhưng chiếc xe lăn của Ôn Thanh Uyển vẫn liên tục va vào, cố gắng tìm cách đi qua. Tô Nguyệt Trà ngẩn người trong giây lát, không ngờ lại là Ôn Thanh Uyển, người đã thu mình trong nhà cả năm trời, chưa từng ra ngoài lần nào. Quần áo của Ôn Thanh Uyển có vết nước, chiếc áo cũng nhăn nhúm, cổ có miếng dán kháng chế, không thể nhìn rõ có bị cắn hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt phát bệnh của Ôn Thanh Uyển, có lẽ cô ấy đã bị đánh dấu rồi. Tần Tiện lại đi đánh dấu người phụ nữ có vấn đề về đầu óc này. Khi Tô Nguyệt Trà đang ngạc nhiên, Tần Tiện cũng có chút nghi ngờ. Ở đây không qua được, bị kẹt rồi, lùi lại, rẽ bên kia đi. Tần Tiện nói, quay người nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Ôn Thanh Uyển có gì đó không đúng. Lúc nãy, khi đối đầu với cô ta, Ôn Thanh Uyển vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể núi Thái Sơn đổ trước mặt mà không thay đổi sắc mặt. Nhưng giờ đây ánh mắt lại trống rỗng, vẻ mặt có chút lo lắng, ngón tay không ngừng ấn nút tiến trên xe lăn. Tần Tiện, cô vừa rồi không phải đã đánh dấu cái con điên này chứ? Cô thật sự dám làm vậy à? Mặt còn bị đánh sưng lên rồi. Tô Nguyệt Trà nhìn vẻ mặt của Ôn Thanh Uyển mà cười nhạt, lúc này không có người ngoài, Tô Nguyệt Trà cũng không kiêng nể gì, trước kia. Tần Tiện cũng thường dùng cách gọi này để ám chỉ Ôn Thanh Uyển. Vừa dứt lời, Ôn Thanh Uyển đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, bước đi lảo đảo lao về phía trước, cơ thể đâm vào người Tô Nguyệt Trà, khiến cô bị đẩy ngã xuống đất. Ôn Thanh Uyển dường như chẳng nhìn thấy gì, chỉ muốn bỏ chạy, chân đạp lên tay Tô Nguyệt Trà. Tô Nguyệt Trà hét lên, cố gắng dùng cơ thể đẩy Ôn Thanh Uyển ra, nhưng Ôn Thanh Uyển vẫn kiên quyết bước tới, trọng tâm mất thăng bằng, không cố gắng giữ vững mà chỉ co người lại, tay ôm chặt trước ngực run rẩy, khi chuẩn bị ngã xuống đất. Tần Tiện ở phía sau đã lao đến ôm lấy Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện không ngờ rằng Ôn Thanh Uyển, người trước đó trông như đã bình thường, lại mất kiểm soát vào lúc này. Ôn Thanh Uyển bị Tần Tiện ôm chặt, cố gắng vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, cơ thể dùng hết sức lực, vì dùng lực quá mạnh lại thiếu oxy, khuôn mặt bắt đầu xanh xao, ngón tay siết chặt vào người Tần Tiện, cúi đầu cắn vào vai cô. Tần Tiện đau đớn kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con điên, Ôn Thanh Uyển, cô là con điên, đau chết tôi rồi, Quan Tĩnh Ý, cô cho tôi tát nó một cái. Tô Nguyệt Trà tức giận, đứng dậy giơ tay muốn đánh. Đủ rồi, cô ta không cố ý, Tần Tiện không có thời gian để ý đến Tô Nguyệt Trà. Cô đẩy Tô Nguyệt Trà qua một bên, nhìn Quan Tĩnh Ý nói. Làm ơn chuẩn bị giúp tôi chút thuốc an thần, cảm ơn. Hiện tại Tần Tiện đang trong kỳ dễ cảm. Các tuyến pheromone đã bị miếng dán kháng chế phong tỏa, cô không thể tiếp tục an ủi Ôn Thanh Uyển nữa. Quan Tĩnh Ý nhìn thoáng qua Tần Tiện đang ôm Ôn Thanh Uyển, cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, khi quay người, trong mắt lộ ra sự tức giận và thù hận. Ôn Thanh Uyển, cô tỉnh lại đi, Tần Tiện gọi một tiếng, dùng hai tay giữ đầu Ôn Thanh Uyển, không để cô tiếp tục cắn mình. Ôn Thanh Uyển ánh mắt trống rỗng, mất đi tiêu điểm, cơ thể vẫn đang cố gắng vật vã. Như thể đang gặp phải chuyện không tốt, vẻ mặt cũng toát lên sự đau đớn. Tần Tiện, S cấp Omega khiến cô mê mẩn đến thế sao? Cô định dùng cô ta làm thuốc kháng chế sao? Không chỉ cô ta điên, cô cũng điên rồi. Tô Nguyệt Trà bịt tay lại nhìn Tần Tiện, nhíu mày nói. Câm miệng, đứng xa ra. Tần Tiện cảm thấy khi Tô Nguyệt Trà nói xong, Ôn Thanh Huyền càng vật vã dữ dội hơn, nhìn về phía Tô Nguyệt Trà, lạnh lùng nói. Tần Tiện nghi ngờ, Ôn Thanh Huyền phát bệnh là vì nhìn thấy Tô Nguyệt Trà, cộng thêm việc Tô Nguyệt Trà nói Ôn Thanh Huyền là điên, lại càng kích thích Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện thực sự không còn gì để nói về Tô Nguyệt Trà nữa, lần trước còn tưởng cô ta giữ hình tượng hoa sen trắng, có chút tự trọng, có thể vẫn giữ chút tự tôn ấy, nhưng rồi lại không có gì cả. Kết quả là cô ta lấy chuyện thuốc kháng chế để uy hiếp cô, giải phóng pheromone cố tình muốn cô đánh dấu mình. Tần Tiện thậm chí nghi ngờ Tô Nguyệt Trà đã bỏ thuốc vào người cô, thuốc kháng chế có vấn đề, nếu không kỳ dễ cảm cũng không điên rồ đến vậy, phải đi kiểm tra sức khỏe kỹ càng sau này. Rất tốt, Tần Tiện, cô rất giỏi. Tô Nguyệt Trà chưa từng thấy ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng như vậy từ Tần Tiện, sắc mặt cô ta tái đi vài phần, lùi lại rồi quay người rời đi. Tô Nguyệt Trà không hiểu, trước kia Tần Tiện còn nói những lời ngọt ngào, hứa hẹn sau khi ly hôn sẽ cưới cô, sao bây giờ lại biến thành thế này? Nếu trước kia còn nghĩ Tần Tiện tức giận vì chuyện của bà Tô mà chút giận lên cô, hoặc có kế hoạch gì, còn có thể cứu vãn, thêm vào đó có thuốc kháng chế làm chỗ dựa, muốn khống chế Tần Tiện thì cứ thoải mái. Nhưng bây giờ mọi thứ đã mất hết, Tần Tiện, người phụ nữ này, có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa. Tô Nguyệt Trà nhìn vào ngón tay bị đạp lên, sưng tấy đỏ lên, cắn răng, cô không phải là một bình hoa chỉ biết dựa vào alpha. Cô sẽ khiến Tần Tiện phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay, sẽ phải trả giá. Tô Nguyệt Trà gặp phải Quan Tĩnh Ý, người đang cầm hộp thuốc, trong lòng giận dữ mà không có chỗ phát tác, cô tát mạnh một cái vào mặt Quan Tĩnh Ý, cô đi làm gì vậy? Đừng quên cô là trợ lý của tôi, được rồi, chúng ta về thôi. Một Tần Tiện cũng chẳng có gì đáng chú ý, tôi ra tay mạnh quá à, về phòng nghỉ của tôi thổi cho cô chút. Tô Nguyệt Trà tức giận nói, sắc mặt dần dần trở nên dịu dàng, giọng điệu cám dỗ, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt Quan Tĩnh Ý, Quan Tĩnh Ý sắc mặt đỏ lên, bị Tô Nguyệt Trà kéo vào phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Tần Tiện không đợi được Quan Tĩnh Ý mang đến thuốc an thần, nhưng Ôn Thanh Huyền lại đột nhiên im lặng. Ôm chặt Tần Tiện, chôn đầu vào người Tần Tiện, hít lấy mùi pheromone còn sót lại trên cơ thể Tần Tiện, như một con đà điểu, dường như đây là nơi cô ta muốn trốn tránh. Tần Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Thanh Huyền, cố gắng đẩy cô ra một chút, nhưng chẳng hề nhúc nhích được, đẩy thêm một chút, ngay lập tức Ôn Thanh Huyền trở nên hoảng loạn, hơi thở cũng gấp gáp theo. Tần Tiện im lặng, không biết có nên tìm người tiêm thuốc an thần cho Ôn Thanh Huyền không, giờ thì cô ta đã im lặng rồi. Nhưng chẳng phải khoảng cách giữa họ quá gần sao? May mà thời gian này không dài, rất nhanh Ôn Thanh Huyền chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào đôi mắt đen nhắm lại của Ôn Thanh Huyền, Tần Tiện cảm thấy tâm trạng phức tạp. Người phụ nữ này sao có thể trông yếu đuối, bất lực và đáng thương như thế? Khi cô ta tỉnh táo, khiến người ta chỉ muốn nghiến răng mà ghét bỏ. Cô ta chính là người vừa mới tiêm thuốc độc cho mình. Nhớ lại việc Ôn Thanh Huyền tiêm cho mình thứ gì đó. Đầu óc Tần Tiện trước đây vẫn còn mơ hồ, giờ đây dần dần tỉnh táo lại. Phòng thí nghiệm này nhỏ như vậy, tất cả các loại thuốc ở đây đều cần phải kiểm tra tác dụng, đặc biệt là cây kim mà Ôn Thanh Huyền vừa tiêm vào người mình, phải kiểm tra kỹ xem trong đó là loại thuốc gì, có phương pháp giải độc nào không. Cô ta vẫn còn có thể dựa vào toàn bộ viện nghiên cứu để tự cứu mình. Tần Tiện không muốn bị Ôn Thanh Huyền nắm thóp. Tần Tiện đặt Ôn Thanh Huyền lên chiếc xe lăn của mình rồi đẩy cô ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Bên ngoài phòng thí nghiệm, Tần Tiện nhấn vài lần vào màn hình hiển thị, dùng thẻ của mình để điều chỉnh quyền hạn phòng thí nghiệm, khiến các nhà nghiên cứu bình thường không thể mở cửa. Làm xong những việc đó, Tần Tiện mới đẩy Ôn Thanh Huyền vào văn phòng vừa rồi, đặt cô lên chiếc ghế sofa dài trong phòng, lấy áo khoác của mình đắp lên người Ôn Thanh Huyền, rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vương. Tần Tiện yêu cầu trợ lý Vương mang quần áo đến cho cô thay, sấy khô tóc, cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hiện tại trong viện nghiên cứu có 3 chuyên gia chính phải không? Hôm nay ai đang làm việc? Tần Tiện hỏi trợ lý Vương. Đúng là 3 người, hôm nay giáo sư Tống có mặt ở viện. Cô có việc gì không? Trợ lý Vương đáp. Anh ra ngoài mời giáo sư Tống đến đây, kiểm tra tất cả các vật phẩm trong phòng nghiên cứu thuốc ức chế. Đặc biệt là ống tiêm dùng một lần trên bàn, phải xét nghiệm thành phần trong đó. Sau đó tìm người đến lấy máu cho tôi kiểm tra. Tôi nghi ngờ mình đã hít phải khí độc, cơ thể không được khỏe, nhờ giáo sư Tống giúp tôi kiểm tra kỹ một chút. Khi có kết quả thì báo cho tôi. Tần Tiện nói, giáo sư Tống là một trong những người giỏi nhất ở viện nghiên cứu, chắc chắn không thể thua kém Ôn Thanh Uyên. Trợ lý Vương ghi lại những gì Tần Tiện nói. Tổng giám đốc Tần, hôm nay cô đã nghe báo cáo về thành tựu của dự án thuốc ức chế. Cảm nhận thế nào? Trước đây cô còn nói nếu dự án thuốc ức chế có kết quả, sẽ thăng chức tiến sĩ Tô lên chuyên gia chính. Trợ lý Vương ghi chép xong thì thân thiết hỏi, là trợ lý của Tần Tiện, anh ta cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Tiện và Tô Nguyệt Trà. Không được, chuyên gia chính không phải là vị trí có thể đùa giỡn. Ba chuyên gia chính mà chúng ta thuê đều là giáo sư kỳ cựu, đều có nhiều bằng sáng chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Trà còn chưa đủ tư cách, nếu cậu muốn tiếp tục làm trợ lý của tôi, thì đừng có lắm lời. Tiến sĩ Tô là tiến sĩ Tô, còn tôi với tư cách là người đứng đầu tập đoàn thì phải công tư phân minh. Tần Tiện vung tay, trước đây Tần Tiện thật sự không thể hiểu nổi, vị trí nào cũng hứa, một viện nghiên cứu mà cứ dựa vào quan hệ mà thăng chức, thế thì viện nghiên cứu này còn hoạt động được không? À, vâng, Tổng Giám đốc Tần, tôi đã hiểu. Trợ lý Vương vội vàng đáp, trong lòng có chút lo lắng, không biết có phải mình đã nịnh bợ sai người rồi không? Tần Tiện và tiến sĩ Tô đang cãi nhau hay sao? Tần Tiện vừa rồi có chút tức giận với Tô Nguyệt Trà và cô gái trong sách. Nói xong câu đó thì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ôn Thanh Uyên bảo cô phải bố trí vị trí chuyên gia chính cho cô ấy. Chuyện này, khả năng của Ôn Thanh Uyên tuyệt đối xứng đáng. Hơn nữa, Ôn Thanh Uyên là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn. Đúng rồi, trước đây cô Ôn không phải là đã làm thẻ nghiên cứu viên bình thường sao? Cậu lấy email phê duyệt của tôi, giúp cô ấy làm lại quyền hạn chuyên gia chính đi. Không phải chỉ là chuyên gia trong một lĩnh vực, mà là chuyên gia có quyền truy cập vào tất cả các phòng thí nghiệm. Tần Tiện tiếp tục nói, cảm giác như mình đang tát vào mặt mình. Tổng Giám đốc Tần, cô chắc chắn chứ? Trợ lý Vương không thể tin được. Ừ, chắc chắn, thân phận của cô Ôn là một chuyện, nhưng năng lực của cô ấy cũng rất mạnh. Bố trí vị trí chuyên gia chính là hoàn toàn xứng đáng. Cô ấy sẽ nhanh chóng chứng minh được điều đó. Tần Tiện nói, được. Tôi sẽ đi làm ngay, trợ lý Viêm nói, trong lòng thầm khâm phục tài nói dối của Tần Tiện, sắp xếp vị trí cho người nhà mà không hề chớp mắt, sao không chọn một chức vụ khác mà lại chọn chuyên gia chính không phải là một chuyện có thể đùa giỡn. Lãnh đạo có quyền, trợ lý Vương cũng không thể nói gì, chỉ đành nhận lệnh đi làm việc. Trợ lý Vương báo cáo thêm vài việc nữa rồi đi làm tiếp. Tần Tiện tiếp tục xử lý một số công việc của công ty. Gần đến giờ ăn trưa. Trợ lý Vương báo rằng kết quả kiểm tra từ giáo sư Tống đã có. Tần Tiện đóng cửa văn phòng, đi đến khu vực phòng thí nghiệm. Các loại thuốc trong phòng thí nghiệm đều là thuốc hợp pháp. Ống tiêm mà cô đặc biệt chỉ ra, bên trong là thuốc giảm đau. Với liều lượng đó, nó sẽ không gây hại cho cơ thể. Giáo sư Tống giải thích, Tần Tiện sững người, hóa ra Ôn Thanh Uyên đã lừa cô. Nếu nói có nguy hiểm, thì đó là một loại thuốc khác trong một ống tiêm khác. Loại thuốc này ở trong chai này là dạng cô đặc, rất phổ biến trong lâm sàng. Nhưng nếu dùng quá liều, nó có thể phá hủy thần kinh não, khiến người ta dễ nổi giận, bực bội. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ gây ra teo não, suy giảm trí thông minh, xuất hiện hiện tượng nhìn đôi, thần trí mơ hồ. Nếu tệ hơn nữa, sẽ dẫn đến đột quỵ và không thể cứu chữa. Giáo sư Tống nói, rồi đưa ra một chai nhỏ. Tần Tiện vừa mừng được một giây đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Cô từng nghĩ rằng việc da bị lở loét, tóc và răng rụng hết đã là cùng cực. Ai ngờ còn có chuyện khủng khiếp hơn thế. Cuộc sống này còn tiếp tục thế nào được nữa đây? Cách chương.